Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322. Không khí khẩn trương. Trong thang máy, Michiriti tựa vào cứng rắn trên vách tường sắt thép, hơi nhắm mắt, lâm vào trầm tư, tạm thời trải vuốt một cái tình huống hiện tại. Trước mắt đã công lược người có Bella cùng Himeko. Độ thiện cảm rất cao. Sắp bị công lược người có Sirin, Bronia cùng Teresa. Những người này cũng là ta tiếp xuống mục tiêu chủ yếu. Những người còn lại, Phu Hua mặc dù tốt cảm giác độ cũng rất cao, nhưng là lâm vào công lược bình cảnh. Mây cùng Durando đối với ta chỉ có một cái cơ sở độ thiện cảm, là kém một bậc mục tiêu. Cuối cùng là Rita. Nữ nhân này có chút điên cuồng, hoàn toàn không hiểu rõ nàng muốn làm gì. Nghĩ đến Rita rắn độc đồng dạng đôi mắt, trên mặt mỉm cười vô hại làm lấy đáng sợ sự tình. Michiria đau đầu vuốt vuốt ấn đường. Rita đường dây này có chút khó, phóng tới cuối cùng công lược đi. Việc cấp bách là trước đem Bronia cùng Teresa giải quyết. Trong mắt lóe lên một vòng thần quang. Michiria biểu lộ biến thành nghiêm túc, hơn nữa cũng muốn thích hợp suy tính một chút công lược sau ở chung vấn đề. Biện pháp tốt nhất chính là để công lược đối tượng vĩnh viễn không biết sự tồn tại của đối phương. Nhưng hiển nhiên đó là không có khả năng. Giấy không gói được lửa, cho nên ta nhất định phải làm tốt vạn toàn dự định. Bao quát nghênh đón Tu La Chàng, đã quyết định hình rắn công lược. Hắn tự nhiên nghĩ đến hết thảy hậu quả, bao quát xấu nhất, trong lòng nghĩ như vậy thời điểm. Thang máy, duy, một tiếng, đạt tới dưới đáy, bậc thang cửa mở ra. Michiria chậm rãi đi ra ngoài, thuận sắt thép thông đạo, hướng Bronia căn phòng đi đến, đồng thời đem tay phải ấn tại vô hạn tai nghe bên trên. Teresa, ta nhanh đến Bronia gian phòng. Đi ra tiếp ta, ai, hiện tại sao, biết, hạm trưởng, cách không bao lâu, trong tai nghe truyền ra một tiếng ẩn chứa kinh ngạc thanh thúy la lị thanh âm. Đón lấy, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra một cái khe hở, Teresa ngó giáo giác hướng ra phía ngoài dò xét, nhìn thấy Michiria về sau, ánh mắt sáng lên, thận trọng đi ra, hạm trưởng. Người giữa trưa không phải muốn cùng Himeko uống rượu sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Nhìn xem Michiria, Teresa màu xanh da trời đôi mắt bên trong lóe ra không giải. Thời khắc này nàng mặc cùng giống như hôm qua váy ngắn cùng quần đùi. Khác biệt duy nhất chính là nàng bên ngoài còn phủ lấy một đầu mang theo hô mu đồ án màu nâu tạp dề. Phía trên nhiễm lấy màu trắng bột mì. Himeko có chút buồn ngủ. Đi ngủ đây, ta trước hết đến đây. Michiria giải thích một câu. Nhìn xem Teresa trên thân nhiễm bột mì. Ngược lại là ngươi, trên thân những thứ này bột mì là thế nào làm? Mây tại làm sủi cảo. Nói nhân thủ không đủ. Để cho ta cùng Bronia hỗ trợ. Thật là, rõ ràng, Umu Vương quốc còn không có xem hết. Teresa hai tay chống nạnh, trong giọng nói ẩn chứa bất mãn, để đáng yêu Teresa đại nhân giúp làm cơm, đây là hạm trưởng ngươi mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Nếu như là những người khác đưa ra loại yêu cầu này, ta mới sẽ không đáp ứng. Thật sao? Vậy ta cần phải cảm thấy vinh hạnh. Bất quá ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ còn làm sủi cảo. Michiria một mặt mỉm cười. Vuốt vuốt Teresa trên đầu xóa tung tóc màu bạc, bị Michiria sờ đầu, Teresa gương mặt có chút đỏ lên, không có phản kháng, chỉ là cong lên phấn nộn miệng, quay đầu kiều hừ một tiếng, hừ, hạm trưởng ngươi thiếu xem thường người, làm, đệ nhất thế giới đáng yêu, Teresa đại nhân, làm sao có thể có không am hiểu sự tình. Ta bao đi ra đáng yêu hãm sủi cảo thế nhưng là phi thường mỹ vị. Hạm trưởng ngươi liền thỏa thích mong đợi đi. Đáng yêu hãm sủi cảo. Mặc dù không biết cái này cổ quái xùi cảo là cái gì, nhưng là Michiray vẫn gật đầu, lộ ra vui vẻ cười. Đã dạng này, tranh thủ thời gian tiến vào trong để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Nói chuyện, Michiray đem hờ khép cửa lớn kéo ra, mang theo Teresa đi vào, hướng trong phòng nhìn lại. Trong phòng bố cục cùng hôm qua không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là tại ở gần vách tường địa phương trưng bày một cái bàn lớn. Phía trên để một cái thớt, trưng bày chồng chất thành núi nhỏ sủi cảo ra. Lại bên cạnh là một cái bồn sắt, bên trong để xoắn nát đều đều thịt cùng đồ ăn. Mây đứng tại cái bàn trung ương, mặc trên người cùng hôm qua không sai biệt lắm hở rộn áo thun cùng quần sóc ngắn. Bên ngoài treo một đầu màu trắng mang theo hai cái lỗ tai mèo trang trí tạp dề. Cầm trong tay chày cán bột, động tác thật nhanh đem từng chương sủi cảo ra chế tác được. Tại bên người nàng, Gronia ngồi tại một chương cao cao trên ghế, đang dùng muỗng nhỏ múc ra hãm liêu, phóng tới hình tròn da mặt bên trong, bóp thành sủi cảo hình dạng, động tác thuần thục. Hai người phối hợp ăn ý, hiệu suất cực cao, lớn nhỏ nhất trí sủi cảo rất nhanh liền bày đầy thớt. Michiray vào nhà âm thanh kinh động đến hai người, để các nàng cùng nhau nghiêng đầu lại. Hạm trưởng, sao ngươi lại tới đây? Bây giờ còn chưa đến ước định thời gian đâu. Mây lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía Michiray, màu tím nhạt đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh hỉ. Ta sự tình sớm xử lý xong, nghĩ đến tới xem một chút, có thể hay không giúp các người gấp cái gì. Michiray nở nụ cười, Bronia cự tuyệt hạm trưởng thỉnh cầu, bởi vì bữa cơm này là Bronia đối với hạm trưởng báo đáp, cho nên không thể để cho hạm trưởng hỗ trợ. Bronia ngẩng đầu nhìn về phía Michiray, tinh xảo gương mặt không có mảy may biểu lộ. Trong mắt màu xám lại hơi gợn sóng, thanh âm bên trong ẩn chứa đương nhiên, nói chính là, hạm trưởng ngươi vẫn là ngồi đi, nơi này có ta cùng Bronia hai người như vậy đủ rồi. Mây cũng đi theo gật đầu, hai người như vậy đủ rồi. Teresa đâu, nàng không phải cũng đang giúp đỡ sao? Michiray nghe vậy, hơi kinh ngạc hỏi một câu, hiệu trưởng chỉ là đang chơi mà thôi. Mây một mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía Bronia bên cạnh, song song để một chương chỗ ngồi, còn có cùng hắn tương đối trên mặt bàn, trưng bày mấy cái siêu siêu vẹo vẹo mì vắt, cười khổ lên tiếng, thuận mây ánh mắt, Michiray nhìn sang, phát hiện có mì vắt bên trên có hai cái nhô ra lỗ tai, cùng mập mạp thân thể, giống như là một cái phát phúc hồ ly. Có thì có được một đầu thật dài nhô lên, phía dưới là bốn đầu nhỏ chân ngắn, tương tự hươu cao cổ. Những thứ này mì vắt bóp thành động vật, xem ra đều rất đáng yêu, giống như là học sinh tiểu học tác phẩm xuất sắc. Đây chính là Teresa nói đáng yêu hãm sủi cảo. Michiray nhìn trên bàn đồ vật, có chút im lặng, mây, ngươi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nói ta đang chơi? Ta rõ ràng có tài thật tốt hỗ trợ. Chế tác những thứ này đáng yêu hãm sủi cảo thế nhưng là hao phí ta rất lớn tâm huyết. Teresa, hai tay chống nạnh, bất mãn giải thích. Bronia đồng ý mây tỉ tỉ thuyết pháp. Hiệu trưởng chỉ là tại cưỡng từ đoạt lý. Không có giúp đỡ bất luận cái gì. Bronia, liền ngươi cũng nói như vậy. Teresa mồm mặt tức giận. Sủi cảo nếu như không đáng yêu lời nói liền không có linh hồn. Không có linh hồn sủi cảo là không thể nào ăn ngon. Đã các ngươi phủ định ta đáng yêu hãm sủi cảo, vậy chúng ta liền so một lần. Đợi chút nữa sủi cảo làm xong để hạm trưởng nhấm nháp một chút. Nhìn xem loại kia càng ăn ngon hơn. Bronia tiếp nhận học viên trưởng khiêu chiến. Bronia mặt không thay đổi đáp ứng. Mây một mặt nhìn tiểu hài tử bất đắc dĩ, không nói thêm gì, hạm trưởng, tới giúp ta một người có chút bận không qua nổi, hai chúng ta hợp tác mới có thể chế tạo ra càng nhiều đáng yêu hãm sủi cào. Đánh bại Bronia, Theresia duỗi ra tay phải, giữ chặt Michiray cánh tay trái, hướng mình trên chỗ ngồi đi đến. Đáng yêu hãm sủi cảo gì gì đó, ta cũng không muốn ăn loại này hắc ám nấu ăn a. Michiray cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ đi vào Theresa chỗ ngồi bên cạnh. Bronia kháng nghị, hiệu trưởng đây là lôi kéo trọng tài, là làm trái quy tắc hành vi, chỉ là tìm giúp đỡ mà thôi. Dù sao các ngươi nhiều người, ta bên này chỉ có một người, không công bằng. Theresa nắm chặt Michiray cánh tay, nghĩa chính ngôn từ phản bác. Đã dạng này, Bronia thả ra trong tay sủi cảo ra cùng cái muỗng, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt không thay đổi đi đến Michiray bên người, đưa tay giữ chặt Michiray cánh tay phải. Bronia đem mây tỉ tỉ tặng cho hiệu trưởng. Bronia muốn cùng hạm trưởng một tổ. Tiếng nói vừa ra, Bronia ngẩng đầu, nhìn thẳng Theresa, hai người tầm mắt va chạm, ở giữa không trung bộc phát ra một trận tia lửa, bầu không khí trong nháy mắt biến thành khẩn trương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?